Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 271, động lực của Hiruko. Góc truyện audio.com. Thời cơ phóng thích nhẫn thuật thổ độn, Niêm thổ lưu xa của Orochimaru có thể gọi là hoàn mỹ. Cơ hồ là ngay khi hào hỏa câu thuật của Kagami sắp đánh trúng Hiruko thì nó đã xuất hiện trói buộc lại hai chân Hiruko, khiến Hiruko trong thời gian ngắn ngủi bị giam cầm ở tại chỗ. Nhưng mà, Hiruko lại khinh thường cười khẽ một tiếng, lao tới trước mặt hỏa cầu to lớn, vươn tay phải, minh độn, huyệt động hút, ngay khi huyết kế minh độn phát động, trong một vòng xoáy, hào hỏa câu thuật, mà Kagami phóng thích bị tay phải Hiruko triệt để hấp thu. Kế đó, Hiruko làm tương tự, hướng về bùn cắt dưới chân thi triển minh độn, hấp thu chakra trong nhẫn thuật thổ độn của Orochimaru, mất đi chakra duy trì. Những bùn cắt trói buộc hai chân Hiruko lập tức khôi phục trở thành một đống đất cát. Không cần Hiruko làm gì, liền đã rơi vụn trên đất. Hiruko cười nói, chấm, chakra các ngươi thực sự là mỹ vị nha, không có chút nào nghi vấn. Bất luận là chakra của Hyuga Kagami, hay là chakra của Orochimaru, đều có chất lượng cực cao, cường độ phi phàm. Hyuga Kagami nhếch miệng, âm thầm nghĩ, hắn quả nhiên có thể thi triển trơn tru huyết kế minh độn. Xem ra, nhẫn thuật bình thường không có hiệu quả đối với hắn. Sắc mặt Orochimaru lúc này cũng âm trầm xuống. Orochimaru là ninja điển hình của loại hình nhẫn thuật. Nhẫn thuật xà hệ là chiêu thức chiêu bài của hắn, nhưng tình huống lúc này hiển nhiên là không thể tùy tiện thi triển nhẫn thuật xà hệ. Cho nên sức chiến đấu của hắn nhận hạn chế cực lớn. Mà lúc này Hiruko có thể tự nhiên thông thuận thi triển huyết kế minh độn, miễn dịch tuyệt đại đa số nhẫn thuật phổ thông, khiến cho Orochimaru dù có kinh nghiệm phong phú nhất thời cũng có chút không biết hạ thủ thế nào. Kết quả là, Orochimaru liếc mắt nhìn Hyuga Kagami, từ khi bắt đầu trận chiến, hắn đã một mực lưu ý Hyuga Kagami, bởi vì hắn phát hiện Hyuga Kagami cũng giống hắn, cũng có thể duy trì thong dong và bình tĩnh từ đầu tới cuối. Trong mắt hắn, bản thân là một trong tam nhẫn, lại kiêm nhiều loại cấm thuật, bảo trì thong dong bình tĩnh là không có gì lạ, nhưng một tiểu cô nương 16. 17 tuổi nhà Uchiha khi đối mặt một tên quái vật vừa hoàn thành dung hợp huyết kế như Hiruko, cũng có thể bảo trì dạng thong dong này, có thể nói là biểu hiện chói mắt, cho dù chỉ là đồng đội tạm thời, Orochimaru cũng không thể không âm thầm cảm khái nói, cái kiểu ngạo mạn không để người khác vào trong mắt của tộc Uchiha, thực sự là khiến người người khó chịu a, lốp bốp. Lúc này, Hiruko vẫy vẫy tay, lôi vân tràn ngập trên không đỉnh núi liền phát ra từng đợt điện quang chói mắt. Được lôi điện bao phủ, Hiruko nói ra, làm nóng người như vậy được rồi. Ta muốn nghiêm túc, dứt lời, thân hình Hiruko nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Mảng lớn lôi quang cũng theo sự di động của Hiruko mà di chuyển theo. Trong chốc lát, toàn bộ bình đài đều tràn đầy lôi điện lóa mắt. Hyuga Kagami đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đang ở trạng thái ba câu ngọc vận chuyển tới cực hạn. Rất nhanh liền phát giác vị trí đầu mối nhẫn thuật lam độn của Hiruko. Thế là không chút do dự rút ra trường kiếm bên hông. Ném ra ngoài, keng, sau khi trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh vang dội khắp bình đài. Mà trường kiếm bắn ra ngoài đánh trúng đầu mối hội tụ lôi điện của nhẫn thuật lam độn Hiruko. Lấy bản thân làm vật dẫn, đem tất cả lôi điện dẫn về phía không trung, phá đi lôi điện quanh Hiruko xong. Hyuga Kagami lại lập tức bắn ra mấy mai phi tiêu. Phần đuôi những cái phi tiêu này toàn bộ đều quấn tơ thép đã qua xử lý đặc thù. Dưới sự hỗ trợ của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami chuẩn xác đưa chúng nó bắn về phía bốn góc quanh Hiruko. Lấy tơ thép cứng cỏi hạn chế phạm vi hành động của Hiruko. Mà cơ hồ khi bắn ra phi tiêu quấn tơ thép, đồng thời Hyuga Kagami lại bắn ra một đống phi tiêu quấn nổ phù. lấy góc độ vô cùng âm hiểm bắn về phía những chỗ yếu hại như hai mắt, cổ họng, dưới nách, hai sườn của Hiruko, chọn bộ thế công của Hyuga Kagami trong chớp mắt liền hoàn thành. Không những quả quyết dứt khoát, hơn nữa tinh chuẩn dị thường, khiến các thành viên Akatsuki đứng ngoài quan sát đều bất ngờ. Thán phục không thôi, Hiruko tự nhiên cũng trở tay không kịp, thân thể lập tức liền bị mấy đạo tơ thép cuốn lấy. Xì xì, ngay khi Hiruko muốn tránh thoát tơ thép, phi tiêu quấn nổ phù cũng bắn về phía hắn. Phần đuôi phi tiêu quấn nổ phù thậm chí cũng đã phát ra âm thanh. Xì xì, sắp nổ, thiết độn, tức giận hét lên một tiếng. Dưới tác dụng của huyết kế thiết độn, trên dưới toàn thân Hiruko biến thành đen kịt cứng rắn. Keng keng, có thiết độn gia trì. Hiruko trong khoảnh khắc liền kéo đứt tất cả tơ thép trói buộc hắn. Mà ngay thời khắc Hiruko sắp thoát khốn, hai tay Orochimaru đột nhiên duỗi dài giống cao su, bắn ra ngoài, bắt lấy tơ thép, một lần nữa cuốn lấy Hiruko. Bởi vì hai tay Orochimaru có thể duỗi có thể co giống cao su. Cho nên dù Hiruko cố gắng tránh né vài lần, nhưng không cách nào thoát khỏi. Hoành, hoành, hoành, lúc này, nổ phù quấn sau mấy cái phi tiêu rốt cục nổ tung. Bạo tạc liên tiếp chấn động đến đất rung núi chuyển, tựa như toàn bộ đỉnh núi đều đang run rẩy. Sương mù cùng bụi bặm cũng phủ khắp bình đài. Kinh nghiệm phong phú, Orochimaru thu hồi hai tay. Sau đó liền thi triển một cái nhẫn thuật phong độ đơn giản. Thổi tan bụi mù đang che lấp bình đài. Sau khi bụi mù bị nhẫn thuật phong độn thổi tan, thân hình Hiruko ở trung tâm trận bạo tạc lập tức hiển lộ ra. Bất quá nhìn từ bề ngoài, hắn tựa hồ không có bị thương bao nhiêu. Đúng lúc này, Hiruko lần nữa phát động tấn độn, thân hình lóe lên, lướt đến trước mặt Orochimaru, hai người bốn mắt tương giao. Chỉ trong một cái sát na, Orochimaru liền ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn như mất đi hồn phách, huyễn thuật, Hyuga Kagami âm thầm giật mình, lúc này hắn mới phát hiện đôi mắt Hiruko không biết ở thời điểm nào. Dĩ nhiên đã biến thành Serinian ba câu ngọc màu đỏ tươi. Nguyên thời không, Orochimaru xác thực ngã ngựa ở mặt huyễn thuật, nhưng lúc đó đối thủ của hắn là kẻ nắm giữ Mangekyo Serinian. Đồng thời có thiên phú và tạo nghệ cực cao ở phương diện huyễn thuật. Uchiha Itachi, phải biết ở trước mặt Uchiha Itachi, cho dù là người tinh thông huyễn thuật như Kurenai, hay người cũng nắm giữ Mangekyo Sharingan Kakashi, cũng đều thất bại thảm hại như nhau. Cho nên Orochimaru bị huyễn thuật của Itachi nháy mắt chế phục. Mặc dù có thể nói rõ kháng tính huyễn thuật của Orochimaru hơi yếu. Nhưng đối với đẳng cấp tam nhẫn như Orochimaru, cũng không phải tùy tiện huyễn thuật nào cũng có thể chế phục Orochimaru. Trong mắt Hyuga Kagami, muốn dùng huyễn thuật chế phục Orochimaru, chỉ ít cần đồng lực cấp bậc Mangekyo Sharingan, mà việc Hiruko có thể làm được, cũng đã chứng minh Hiruko không những thành công dung hợp huyết kế đồng thuật Sharingan. Đồng lực của hắn thậm chí còn đạt đến tầng thứ Mangekyo Sharingan. Cách chương